Chương 1782, thân thế bộc quang. 4. Ngụy Minh Châu đánh nàng mắng nàng nàng đều có thể nhẫn, thế nhưng là nàng không thể chịu đựng, Ngụy Minh Châu như thế chửi bới mình sùng kính người. Ngươi lại dám đánh ta, Ngụy Minh Châu quả thực muốn điên rồi, nàng điên cuồng mà bổ nhào qua, hai mắt nổi lên, khuôn mặt dữ tợn, phảng phất muốn đem Trương Chân Nhi xé nát, ngươi cái này đê tiện nữ nhân lại dám đánh ta, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Phanh Hoàng Nghệ Đồng giơ chân lên, hung hăng đưa nàng đạp đến trên mặt đất. Ngụy Minh Châu tóc rối tung, khóc gào thét, a a a, các ngươi dám đối với ta như vậy, ca ca ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho các ngươi, hắn sẽ đem các ngươi hết thảy giết. Hoàng Nghệ Đồng cười nhạo một tiếng, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng bộ dáng chật vật, Ngụy Minh Châu, ngươi còn không biết ta, ngươi không phải Âu Dương gia nữ nhi tin tức, vốn là Âu Dương sư huynh từ Ngụy gia mang về, Thiên Xu phân viện người biết về sau, truyền đến chúng ta cái này. Bây giờ tin tức này, chỉ sợ đã là Đờ Ơ Y học viện mọi người đều biết. Ngươi nói Âu Dương học trưởng sẽ còn nhận ngươi cái này con hoang làm muội muội sao? Ngụy Minh Châu hãi nhiên trừng lớn mắt, điên cuồng lắc đầu, không có khả năng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ca ca sẽ không như thế đối ta. Nàng tại mọi người chế rêu chửi rủa âm thanh bên trong, lảo đảo xông ra giáo bỏ, hướng Thiên Xu phân viện mà đi. Rất nhanh, Ngụy Minh Châu ngay tại Thiên Xu phân viện lối vào chỗ, thấy được nàng tầm tâm niệm niệm người. Nàng không đợi phi thuyền dừng hẳn, liền lảo đảo lao xuống đi, muốn nhào vào Âu Dương Khanh trong ngực. Ô ô ô, ca ca, những tên khốn kiếp kia đều khi dễ Minh Châu, ngươi nhưng nhất định phải vì Minh Châu làm chủ. Ai nhưng mà, trong dự liệu nam nhân ôn nhu trấn an chưa từ nở dê xuất hiện, Âu Dương Khanh mặt lạnh lấy lui về sau một bước, thần sắc hờ hững nhìn xem nàng, tựa như đang nhìn một cái người xa lạ. Ngụy Minh Châu bị hắn ánh mắt nhìn trong lòng run rẩy, lắp bắp nói, ca ca, ngươi thế nào, chẳng lẽ ngươi cũng nghe ra đến bên ngoài những lời đồn đại kia, ha ha ha, hạt giống kia hư hư ảo sự tình, ca ca ngươi sẽ không tin tưởng đúng hay không, ta làm sao có thể không phải Âu Dương gia nữ nhi, không phải muội muội của ngươi đâu. Âu Dương Khanh lộ ra một cái biểu tình tự tiếu phi tiếu, nếu như ta nhớ không lầm, dì mang thai ngươi thời điểm, sắp thực không đến 8 tháng liền sản xuất. Hắn lời này mới ra, Thiên Xu phân viện bên trong đi ra mấy người, lập tức dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt trên dưới dò xét Ngụy Minh Châu. Ngụy Minh Châu chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp giống như là bị chợt đâm, lại giống là bị con kiến cắn. Nàng run giọng nói, vậy là nương sinh non. Ca ca, ta thế nhưng là cùng ngươi cùng một chỗ sinh sống 20 mấy năm, ngươi sao có thể không tin ta, đây ta chính là thân muội muội của ngươi. A Âu Dương Khanh cười lạnh nói, có phải thật vậy hay không, ta tự nhiên sẽ tra rõ ràng. Nếu như Ngụy Thải Châu cùng Ngụy Thiên Minh thật dám lẫn lộn Âu Dương gia huyết mạch, ha ha, coi như phụ thân không giết các ngươi, Âu Dương gia trưởng lão hội, QNZ tuyệt đối chưa không nổi ngươi nhóm. Nói xong, hắn không chút do dự lướt qua Ngụy Minh Châu, bước lên phi kiếm, nhếch miệng lên một vòng nụ cười gần ý Ngụy Minh Châu, Ngụy Thải Châu, còn có những cái kia đã từng hãm hại qua Tiểu Xanh, để hắn cùng Tiểu Xanh kém một chút sinh tử vĩnh cách người. Hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua. Ngụy Minh Châu, ngươi cảm thấy hiện tại rất thống khổ. Chỉ tiếc, ngươi thống khổ vừa mới bắt đầu. Ngụy Minh Châu lưu tại nguyên địa, đối Âu Dương Khanh bóng lưng rời đi, điên cuồng mà kêu khóc, ca ca, ngươi tin tưởng ta, ngươi phải tin tưởng ta. A nàng kêu yết hầu đều nhanh phá, nhưng Âu Dương Khanh liên quay đầu liếc nhìn nàng một cái, QNZ không có. Tấu chương xong.